Kêu gọi ta a, tác giả, Diệt Nhiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 93, bẫy dập, biến mất, dĩ nhiên chính là Tiêu Hao. Có thể thấy được, loại này nghịch thiên cải mệnh kỳ tích cũng không phải là trống rỗng liền có thể chế tạo. Đại giới liền là tín ngưỡng kết tinh. Tín ngưỡng kết tinh là tín ngưỡng chi lực ngưng kết, tô thành hết thảy vậy không có bao nhiêu. Với lại nó tích lũy, khả năng quan hệ đến tô thành vật chất hóa tiến độ. Làm sao có thể ở thời điểm này lãng phí? Khả nhất bất khả nhị, chỉ ít hiện giai đoạn không thể coi đây là bằng. Tốt a, trở lại chính sự đi lên. Thông qua đọc vừa mới vị kia tin đồ ký ức, tô thành thông qua nàng thị giác, thấy được hơn một năm nay đến nay đã phát sinh việc lớn việc nhỏ. Đúng là lạ thường gió êm sóng lặng. Không có ngoại giới tu sĩ tiến vào lĩnh kiến thức. Không có Bích Ba Môn xảy ra vấn đề dung truyền. Tiểu dân sinh hoạt không có có nhận đến bất kỳ quấy rầy nào. Ngoại trừ hai chuyện lớn. Kiện thứ nhất, trại dân xuống núi, lĩnh dân lên núi. Dư Đức Thành hoàn thành rất thuận lợi. Nhất cử đem hơn 10.000 trại dân thôn tính. Chỉ có tiểu bộ điểm không phục giáo hóa trại dân. Di chuyển đến cái khác còn tại kiên trì tô tộc sơn trại. Trên thực tế đâu, đây là Tô Thành đã sớm kế hoạch tốt, mắt là đem tín ngưỡng hạt giống tản mát ra ngoài, tế tự cúng bái Tô Tử Chi Phong đã hình có thành tựu. Chỉ là không còn thống nhất tổ chức cùng hình thức, toàn bộ nhờ mọi người chỉ phát từ một nơi bí mật gần đó hoạt động. Từ sáng chuyển vào tối, hóa chỉnh vì linh, trong đó, một bộ, thánh ngôn, tác dụng to lớn, nó hữu lực bảo đảm. Tại loại này chăn dê thức tự nhiên tăng trưởng cùng phát dục bên trong. Tín ngưỡng cơ bản thuyết minh, dẫn đạo cùng tác động tác dụng. Kiện thứ hai, liền là 4 tháng trước vừa mới kết thúc thành tiên. Lần này thành tiên, rốt cục đột phá 14 năm nay linh ma chú. Lập tức xuất hiện 3 tên tư chất hợp cách hạt giống. Dạng này đột phá, làm cho cả Bích Ba Môn chỉ hạ lĩnh một mảnh vui mừng. Đồng thời, phần lớn người ngầm hiểu lẫn nhau đem công lao đặt tại nhất mới xuất hiện phong trào bên trên. Đạo quân, tô tử, lòng người một mảnh lửa nóng. Trên thực tế, 3 người này cùng tô thành không hề quan hệ. Có quan hệ không là vừa vặn xuất sinh, liền là còn tại mẫu thân trong bụng. Nhưng không có ai biết bên trong kỹ càng. Tô thành vậy không hội ngốc đến ra mặt làm sáng tỏ. Cũng liền đem công lao này thu nhận. Hình thức không sai, nguy hiểm cũng không có xuất hiện. Tô Thành tâm tình buông lỏng, liền không có vừa trở về lúc khẩn trương. Tới đến dưới đất động đá lối ra, móc ra mị nhiễm thịnh cho lệnh bài. Trên lệnh bài rực rỡ lóe lên, Tô Thành trước mặt nham thạch vách động liền vô thanh vô tức hòa tan ra. Biến hóa này động tĩnh cực nhỏ, ngay cả phụ cận một cái hòn đá nhỏ đều không làm kinh động. Đây là một cái có thể lấy giả loạn chân huyễn thuật. Nhưng là, nếu như không đem phá giải, coi như Tô Thành biết rõ nơi này là cái lối ra. Vậy muốn tốn khá nhiều công sức, loại này không có chút nào khói lửa pháp trận ứng dụng. Để hắn nhìn mà than thở, ếch ngồi đáy giếng, không khó biết các tu sĩ là như thế nào nội tình thâm hậu. Vừa mới có chỗ buông lỏng tâm tình lại nặng nề một chút. Rời đi cửa vào tới đi ra bên ngoài hẻm núi. Tô Thành đem cửa vào huyễn trận trở lại như cũ. Mắt nhìn vẫn còn trong bóng tối bầu trời. Thân hình rung động liền hòa tan ra. Đáp lấy một cỗ kình phong. Thổi hướng trên dãy núi cái kia từ đường. Tại từ đường hạ bí mật không gian dưới đất. Tô Thành gặp được một cái tuyệt đối ngoài ý muốn người cùng tình huống ngoài ý muốn. Là ô cổ. Nhìn đã thọ nguyên hao hết. Chỉ là nằm tại bên rìa tế đàn chờ chết. Đây là có chuyện gì? Tô Thành rất là cảnh giác. Lại nhìn nơi này hoàn cảnh. Tế đàn, tượng thần, thạch đình, ngọn đèn, trên mặt đất sạch sẽ. Tế đàn trước ao, còn lưu lại một tầng hơi mỏng thánh thủy. Thời gian đã lâu, thánh thủy hiệu lực đã thưa thớt. Oánh oánh chi quang chỉ còn lại có nhạt không thể tra một tầng. Trong suốt nước chất dưới. Ngâm lấy từng cái tiểu tượng thần nhỏ, huy chương cùng bài vị, ngoại trừ tựa hồ tại chờ chết ô cổ, cũng không có những người khác. Càng như vậy, Tô Thành thì càng cảm thấy nguy hiểm. lý do an toàn, hắn quyết định trước lui ra ngoài. Quét mà tỉ mỉ phong cuốn ngược lui hướng cửa vào. Ai biết, biến cố ngay tại cái này trong khoảnh khắc đột nhiên phát sinh. Một màn ánh sáng đột nhiên tại chỗ lối vào triển khai. Đem thiết bị chắn gió ở. Đồng thời, cái này màn sáng dọc theo bốn phương tám hướng vách động trong nháy mắt mở rộng. Lấy Tô Thành không kịp phản ứng tốc độ. Đem chọn cái trong phòng không gian bao khỏa. Dưới sự kinh hãi, Tô Thành lại không lo được cái gì. Đang muốn toàn lực vọt tới lối vào màn sáng. Một trận mang theo ma lực kỳ dị chuông nhỏ âm thanh đột nhiên xuất hiện. Tô Thành ý thức lập tức trở nên hoảng hốt. Thân hình liền từ trong hư không té ra ngoài. Ha ha ha, rốt cục bắt được ngươi. Một cái huyễn trận trong góc triệt hồi ngụy trang. Hư không tại một trận như nước gợn dao động giật qua đi. Dương Dương đắc ý Dư Đức Thành từ đó đi ra. Cùng nhau đi ra, còn có một nam một nữ hai tên sắc mặt khó coi tu sĩ. Nam tính tu sĩ nhìn hơn 40 tuổi, khuôn mặt sầu khổ, khuôn mặt hẹp dài, một thân hoa lệ mang theo có chút hao hết sạch đạo bào. Trong tay chính cầm một cái tràn đầy màu xanh đồng chuông nhỏ. Nữ tu nhìn tuổi tác rất nhẹ, chỉ có hơn 30 tuổi bộ dáng. Dung mạo hiên lệ, sầu áo váy dài, trang dung lộng lẫy, tựa như bích họa bên trên bay thiên thần nữ. Không chút nào không hiện yếu đuối. Có một thân thâm trầm như vực sâu khí độ. Quanh thân tràn ngập để Tô Thành có chút nhói nhói cường đại khí cơ. Tựa như một khối nam châm. Đem hắn đại bộ phận điểm lực chú ý đều hấp dẫn tới. Ba người lấy vị này nữ tu tu vi cao nhất. Cho Tô Thành cảm giác vậy nguy hiểm nhất. Nghiệt chướng. Dư Đức Thành trước mắt quát lớn. Nhìn uy phong lẫm liệt. Ngươi cho rằng bắt lấy bản trưởng môn nhược điểm. Buồn cười. Cuồng vọng. Ngươi một cái dị chủng, lại tại môn khu vực giả thần giả quỷ, lấn chúng ta bên trong không người. Hôm nay liền để ngươi xem một chút. Chấm ngoặc kép, Tô Thành ý thức cấp tốc vận chuyển. Cái này Dư Đức Thành ngày đó bị mình dọa một Phật xuất thế hai Phật thăng thiên. Hôm nay lại lo lắng diệt hết. Hiển nhiên có sau lưng hai người làm ỷ vào. Chỉ là hai người này mặc dù không biết tu sĩ cao bao nhiêu. Nhưng tuyệt đối không thể nào là Nguyên Anh. Mặt đối chính mình cái này, Nguyên Anh dị chủng còn dạng này khinh thường. Hiển nhiên là đã biết. Nguyên Anh kỳ thật một người khác hoàn toàn. Người này liền là Mị Nhiễm Thịnh. Bọn hắn biết Mị Nhiễm Thịnh. Làm việc lại giấu đầu lộ đuôi. Có phần có điều cố kỵ. Vậy cũng chỉ có thể là Mị gia tu sĩ. Này, bản trưởng môn hỏi ngươi. Mị gia lão tổ ở đâu? Hai tên Mị gia tu sĩ cũng không nói lời nào. Sắc mặt cực kỳ khó coi. Dư Đức Thành lại trên nhảy dưới tránh. Đối Mị gia nịnh nọt nịnh bợ chi ý. Đơn giản giúp cho nói nên lời. Hai người này vì cái gì không nói lời nào. Gặp mình còn một bộ chết cha mẹ suối quẩy bộ dáng. Tô Thành vừa nghĩ lại. Lại là đã hiểu. Không biết sống chết đồ vật. Ngươi cười cái gì? Tô Thành kéo một cái vạt áo. Nhẹ nhàng như thường hướng ô cổ đi đến. Đến cùng là ai không biết sống chết. Các loại hội tự có kết quả. Dư Đức Thành sững sờ. Tận lực bồi tiếp giận dữ. Sạc. Một tiếng. Trưởng môn pháp kiếm bay ra. Bóp kiếm quyết. Liền muốn cho Tô Thành quấn lên mấy cái lỗ thủng. Đúng lúc này. Lại đột nhiên cảm thấy hậu tâm đau đớn một hồi. Tiếp theo mắt tối sầm lại. Tư duy lập tức ngưng kết. Chờ hắn ngã oạt. Tô Thành vậy đem ô cổ dò xét hoàn tất. Ba hồn thất phách lấy tán. Siêu hồn. Dùng tại người bình thường trên thân. Nhiễm nhưng đã là không cứu được. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.